tám chiêu mà thôi, hai người đại chiến một hồi, hoàn toàn không có thu tay lại. Có thể nói lấy mạng đổi mạng, không chút nào nhân nhượng, lập tức khiến cho bụi đất bay mù mịt. Hung hiểm vạn phần, những người quan chiến xung quanh phát ra thanh âm trầm trồ thán phục, chăm chú theo dõi trận đại chiến này. Lúc này không ai tuân theo ước định 10 chiêu nữa, nháy mắt đã đánh hơn 50 chiêu, hai người đều động chân hỏa. Tên nọ gào thét, phóng xuất chân khí, trường thương lập tức xuất hiện một đạo hồng quang hóa thành 7 đường dài màu đỏ. Đâm về phía Phó Cường, Phó Cường cũng gầm to một tiếng, trên người y đột ngột xuất hiện một con mãnh hổ. Chẳng những hắn có thể phóng xuất chân khí, mà còn hình thành hư ảnh hồ bao phủ toàn thân. Đây là cảnh giới cao nhất của hổ trảo thủ, chỉ thấy Phó Cường chồm tới chẳng khác hổ vồ. Đón lấy trường thương của đối phương, hai người va chạm, một tiếng hét thảm vang lên. Tên sử thương bị Phó Cường vồ trúng, để lại 5 vết trảo thật sâu trên người, máu chảy ròng ròng, trường thương cũng bị Phó Cường đánh gãy làm 3 đoạn. Mũi thương đâm vào hông Phó Cường chừng một tấc, nằm nguyên bên hồng, nhưng Phó Cường không hề biến sắc. Lại hét lớn, còn ai nữa? Lập tức tất cả các đệ tử lùi lại phía sau một bước, ai nấy nhìn nhau, không ai dám ra. Dư Tắc Thành hô to, mau. Cứu trị người bị thương, Phó Cường cũng xuống chữa thương, nghỉ ngơi đi, có người ôm người bị thương vào tiến hành chữa trị. Mặc Đồ không nhìn tới huynh đệ mình bị thương, mà thầm nghĩ trong lòng rằng thủ hạ của mình đã thảm bại. Dù cho mình ra đánh cũng chưa chắc đã hơn, được Phó Cường, xem ra hôm nay vận đen không thể tưởng. Mặc Đồ nhìn chằm chằm một tên đệ tử ở góc tưởng, tên nọ mặc áo đen. Ngồi xổm trong góc, vẻ mặt không chút tình cảm, Dư Tắc Thành nhìn theo ánh mắt Mặc Đồ. Thấy được người kia. Mã Thiên Vũ bên cạnh lập tức nói, Long Đầu đại ca. Người ấy vừa mới tới hôm nay. Là do thủ hạ của Đàm Nhị Gia đưa tới. Trước kia dường như là một trong 4 cao thủ Hồng Bạch Thanh Hoa, Hồng Hoa. Mã Thiên Vũ đã hoàn toàn đầu phục Dư Tắc Thành. Y cho biết tin này, có nghĩa người đó chính là cao thủ. Đàm Nhị Lang đã biết Dư Tắc Thành có tiên thuật, ắt sẽ không phải kẻ tầm thường tới đây, xem ra y muốn làm chỗ dựa cho Mạc Đồ. Muốn cho thủ hạ tới nằm vùng, Dư Tắc Thành, người nọ chậm rãi đứng lên. Đi ra giữa sân. Nói, để ta thử xem có quá quan được không, dứt lời tay y run lên. Một thanh nhuyễn kiếm từ ống tay áo bung ra. Lập tức hóa thành một thanh trường kiếm, chiêu ấy biểu hiện ra đây không phải là kiếm khách bình thường, Phó Thần vừa định lên, Phó Cương lập tức giữ y lại, con không phải là đối thủ của ị, để ta lên, dứt lời. Ông sửa sang y phục, chuẩn bị bước ra. Dư Tắc Thành lắc đầu ngăn cản. Tuy rằng hắn không nói lời nào nhưng thật ra đang chờ đợi biểu hiện của Lâm Diệp Hồng, từ khi y đứng vào đội ngũ của Dư Tắc Thành, chưa từng có biểu hiện gì. Để xem lần này y có chịu ra không, Lâm Diệp Hồng cảm nhận được ý của Dư Tắc Thành, bèn nói, hay là để ta lên vậy, dứt lời bèn ôm kiếm đi tới. Đứng đối diện cùng tên kiếm khách áo đen kia. Tên nọ tay cầm nhuyễn kiếm nhìn Lâm Diệp Hồng, đột nhiên lui về phía sau một bước nói, ngươi là Tàng Lang Lâm Diệp Hồng Lâm đại ca. Lâm Diệp Hồng cũng kinh ngạc sững sờ. Ngay người hồi lâu mới nói, đúng là ta, ngươi là Sát Lang Tiêu Lục Tử. Vì sao ngươi lại trở thành như vậy? Người nọ đáp, từ khi đại ca ra khỏi Giả Lang Bang, tiêu tặc kia khơi lên hiềm khích. Ma Thiên Lang bắt đầu nghi kỵ nhất mạch chúng ta. Lý trưởng lão bị y hại chết. Lưu trưởng lão bị đuổi đi, đám đệ tử chúng ta đều bị phân tán tới các phân đà, để cho nhàn rỗi không dùng tới. Không cho chúng ta tiếp xúc quyền lực, một thời gian trước. Trương Sư Thúc cầm quyền nhất mạch chúng ta bị Mã Lão Hắc khuyên dụ. Sau đó nhất mạch chúng ta trong đại chiến mấy hôm trước đã phản bội Giả Lang Bang, giết sạch đám người nhà Ma Gia, hoàn toàn đầu nhập mãnh hổ bang. Đà chủ Ma Thiên Thần nơi này bị ta giết chết, đáng tiếc con y là Ma Lễ Thanh chạy thoát. Lâm Diệp Hồng nói, là tại ta. Ta đã hại mọi người, ta hại Giả Lang Bang. Người áo đen đáp, không phải tại huynh, mà do Ma Thiên Lang tự mình hại mình. Y tự làm theo ý mình, không nghe lời khuyên can của người hiền. Lấy Giả Lang Bang làm tài sản của riêng mình, không xem trọng chuyện gây dựng sự nghiệp cho các huynh đệ cũ. Cho nên mới có kết cục như hiện tại, Dư Tắc Thành bên cạnh hừ lớn một tiếng, cố ý nhắc nhở hai người trong sân. Hiện tại Giả Lang Bang đã mất. Các ngươi đều là đệ tử mãnh hổ bang, không nên đứng đó nhở lại quá khứ như vậy. Tiếng hừ của Dư Tắc Thành lập tức khiến cho hai người bừng tỉnh. Lâm Diệp Hồng bèn, nói, chuyện trước kia đã thành dĩ văn, hiện tại ta là đệ tử Mãnh Hổ Bang, ăn cơm người thì phải làm việc cho người. Tiêu Lục Tử lại đây, hai ta thử một trận xem sao. Đã lâu chưa giao thủ cũng ngươi, người áo đen cũng hưng phấn nói, thật sự là đã lâu không có giao thủ. Để xem võ công đại ca có tiến bộ hay không, dứt lời. Y múa nhuyễn kiếm công về phía Lâm Diệp Hồng. Lâm Diệp Hồng rút trường kiếm ra khỏi vò. Bảo kiếm sáng loáng năm gọn trong tay, nghênh đón kiếm của đối phương, hai người bắt đầu trận chiến. Kiếm pháp của cả hai hết sức cao mình, mỗi một chiêu của bọn họ đều phóng xuất chân khí. Chân khí va chạm, kiếm khí bay tán loạn, lấy bọn họ làm trung tâm sinh ra một cổ khí xoáy, tuy rằng không đạt được tới cảnh giới hóa khí thành trảo như Mã Lão Hắc. Nhưng tuyệt đối mạnh hơn Phó Cương ba thành, trong giang hồ võ lâm có một tiêu chuẩn để phân chia cao thủ. Có thể phóng xuất chân khí đạt tới 5-6 chiêu được coi là cao thủ võ lâm, giống như hào khách tứ đại kim cương dưới tay Mạc Đồ. Phó Cường, nếu có thể phóng xuất chân khí lâu hơn, hóa khí thành hình như Lâm Diệp Hồng. Phó Cương, là cao hơn một bậc. Thuộc về cao thủ đỉnh cao, mà có thể hóa khí thành trảo như Mã Lão Hắc lại cao hơn bậc nữa, thuộc về cao thủ hậu thiên đỉnh phong, trên bọn họ nữa chính là cao thủ tiên thiên. Cao thủ tiên thiên dùng võ nhập đạo. Có thể đầu bạc hóa đen, chống lại hàng chục cao thủ hậu thiên vẫn không chịu thiệt, Ma Thiên Lang chính là người như vậy. Hai người múa trường kiếm đối chiến, kiếm quang toát ra lạnh thấu xương. Kiếm khí hoành hành ngang ngược, chân khí phóng xuất ra ngoài đánh hơn trăm hiệp. Nguyễn kiếm của người áo đen giống như rắn độc, hoặc đâm thẳng, hoặc đâm xéo. Trên dưới trải phải không ngừng tập kích về phía Lâm Diệp Hồng. Mà trường kiếm của Lâm Diệp Hồng lúc hợp lúc phân, uy nghiêm như non thái, cuồn cuộn như nước Trường Giang, lộ ra hết khí thế hào hùng. Trước khí thế đủng mãnh như vậy, công kích quỷ dị của đối phương hoàn toàn không có cách nào đột phá kiếm khí phòng ngự của Lâm Diệp Hồng, công lâu không thắng, dần dần chân khí người áo đen không đủ. Rốt cục võ công Lâm Diệp Hồng vẫn cao hơn một bậc, nháy mắt đánh ra năm kiếp liên tiếp, dùng lực phá xào, hất văng nhuyễn kiếm của đối phương, đạt được toàn thắng. Hai người thu tay lại. Nhìn nhau cười. Lâm Diệp Hồng cho trường kiếm vào vò. Người áo đen nhặt nhuyễn kiếm lên. Miệng nói, quả nhiên công phu của Lâm đại ca không kém năm xưa. Tiểu đệ Đô Du tự bái phục. Sau đó, y quay đầu lại nói với Mạc Đồ, không phải ta không muốn giúp ngươi, thật sự ta không phải là đối thủ của người ta. Thật là có lỗi. Chuyện này ta bất lực. Ta đi đây. Lâm Diệp Hồng nói, Lục đệ. Đệ đi đâu vậy? Đô Du Tử đáp, chuyện này không hoàn thành, đệ cũng không còn mật mũi trở về, ôi, đệ định làm khách Vân Đu. Đi tới đâu hay tới đó, dứt lời, y vừa định rời khỏi. Chợt nghe Dư Tắc Thành thét lớn, đứng lại, ngươi muốn đi đâu? Đô Du Tử xoay người lại nhìn Dư Tắc Thành, lạnh giọng nói, sao hả, Long Đầu đại ca không muốn thả cho ta đi sao? Dư Tắc Thành đáp, ngươi là đệ tử của ta. Đã thông qua khảo nghiệm, vậy phải có trách nhiệm của một tên đệ tử. Lại muốn làm cái gì khách Vân Du? Muốn đi sao? Khách Vân Du cô thân cô thế, trong thời thế gia trị quốc của Thang quốc, khó lòng sống được. Nếu không tới mức vạn bất đắc, đám kiếm khách vốn đã quen sinh sống trong môn phái tuyệt đối không muốn làm như vậy. Đô Du Tử nghe vậy sửng sốt, nhưng ta là do y mời tới đối phó ngươi. Dư Tắc Thành đáp, ta không cần biết, ngươi là đệ tử của ta. Ta chưa cho ngươi lui. Ngươi không được đi. Nhân phẩm của y ra sao? Ta không nói ngươi cũng biết, y đáng để cho ngươi bán mạng sao? Chữ y này. Hai người đang chi đàm nhị lang. Đô Du Tử biểu môi, y còn chưa xứng để ta bán mạng. Dư Tắc Thành nói tiếp, vậy thì tốt. Nếu đã như vậy, ngươi hãy ở lại đi, lúc này ta cũng đang thiếu nhân thủ. Ngươi không tin được ta. Chẳng lẽ cũng không tin được Lâm đại ca của ngươi sao? Ta có thể thề với trời, nếu có hai lòng ba ý với huynh đệ mình, vậy sẽ như con chó kia, dứt lời. Dư Tắc Thành chỉ tay vào một con chó to bị cột bằng một sợi xích sắt cách đó năm trượng, âm thầm khởi động hỏa phù. Lập tức một ngọn lửa phun ra, con chó kia chi kịp kêu thảm một tiếng đã biến thành một quả cẩu lửa. Sau vài lần hô hấp đã cháy đen. Ngay cả xích sắt cột nó cũng bị cháy tan mất. Chiêu thức ấy vừa xuất, lập tức tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Dư Tắc Thành, trận đại chiến kiếm khí vừa rồi đã hoàn toàn bị một chiêu này lấn át. Đô Du Tử nhìn Dư Tắc Thành, lại nhìn sang Lâm Diệp Hồng,

Thạch Thiên Long, ngươi muốn học là học được sao? Cho ta bao nhiêu tiền ta cũng không dạy, nếu chăng may làm thang này cho quá nhiều người, đối với mình cũng không có chuyện gì. Nhưng bên phía Bạch Đại Ca ắt sẽ có người biết được, đối với Bạch Đại Ca không phải là chuyện tốt lành gì. Tự nhiên Thạch Thiên Long phái trù sư đi theo học 7-8 ngày. Cũng không thể nấu ra thang ngon như vậy. Lần này Dư Tắc Thành mượn cớ nói, thang này thật ra chính là luyện dược, cần phái có người có linh căn mới có thể luyện chế. Ly đo này đã ngăn chặn được Thạch Thiên Long, chuyện này coi như kết thúc. Cứ như vậy trong mười mấy ngày qua, Dư Tắc Thành bắt đầu quá trình tu luyện của mình, nấu thang, uống thang, tu luyện chuyển hóa. Cứ như vậy sau hai ngày, dần dần Dư Tắc Thành phát hiện, khi hắn sử dụng huyết năng thay cho nội lực đun nồi nấu thang, không ngờ này sinh ra hiệu quả thần kỳ. Thang uống ngon hơn so với trước kia gấp mấy lần, hơn nữa được tính gia tăng, đệ tử thủ hạ của hắn uống hơn một chén, lập tức huyết khí phương cương, phải tìm nữ nhân giải phóng, còn mạnh mẽ hơn cả Xuân Dược. Huyết năng này giống như chìa khóa vạn năng, nơi nào cũng có thể dùng được, dùng tới đâu lập tức phát sinh kỳ tích tới đó. Đồng thời sử dụng huyết năng nấu thang, huyết năng không những không giảm đi, ngược lại có dấu hiệu gia tăng, đây tuyệt đối là chuyện tốt đối với Dư Tắc Thành. Trong mơ hồ, Dư Tắc Thành nghĩ tới nguyên nhân, Bạch Hà Tích đại ca đã từng nói thang của mình có hình thức sơ bộ của luyện dược, lúc này đổi thành huyết năng của lực tu tiên đun nóng, không phải càng giống luyện được hơn sao? 10 ngày trở về sau, rốt cục huyết năng của Dư Tắc Thành đạt tới 9 tia. Nhưng Dư Tắc Thành bất ngờ phát hiện, không ngờ 9 tia huyết năng này dung hợp lại với nhau, hóa thành một luồng huyết năng. Như vậy sau này nếu gia tăng huyết năng, ắt sẽ lấy luồng làm đơn vị. Xem ra mình tu luyện đã có thành quả, Dư Tắc Thành cứ tiếp tục kiên trì như vậy. Chỗ dở duy nhất chính là thang này càng ngày hắn càng không thích uống càng cảm thấy buồn nôn. Tuy đối với người khác ngon vô cùng, nhưng đối với hắn chẳng khác gì độc dược, mỗi ngày nấu xong lại uống, vừa ngửi thấy mùi vị lập tức cảm thấy ghê tởm. Từng ngày như vậy trôi qua. Vào ngày thứ ba, Dư Tắc Thành rốt cục đã học thuộc lầu lầu ba quyển bí tịch, sau đó cho một mồi lửa thiêu hủy toàn bộ ba quyển. Lúc này Dư Tắc Thành mới thở phào nhẹ nhõm, bí mật này xem như hoàn toàn trở thành bí mật. Mỗi ngày hắn ngủ tới nửa đêm đều nhập mộng, hai bản kinh thư vẫn không ngừng biến hóa ra trong thần thức như trước. Hiện tại hai thứ này đã biết liên thủ đối kháng huyết năng, nhưng lúc này huyết hải đã trường thành, hàng đêm phân giải luyện hóa hai thứ đó. Tới ngày 13, những hộ thương gia trên địa bàn Dư Tắc Thành bắt đầu chen chúc nhau bái phỏng. Mỗi nhà đều dâng chút lễ mọn, theo suy nghĩ của các ông chủ cửa hàng, đây xem như là phí lót đường. Các ông chủ cửa hàng cùng tỏ ra vô cùng cung kính với Dư Tắc Thành. Chỉ là một Long Đâu đại ca nhỏ tuổi nhưng đã biết tiên thuật có thể trấn áp mạc đồ. Dưới tay có cao thủ tiên thiên trong truyền thuyết, những chuyện này đã truyền khắp huyện thành Sơn Trúc, không ai dám coi thường Dư Tắc Thành như trước, trong khi bọn họ bái phòng. Dư Tắc Thành phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Trước kia, phương pháp thu phí bảo kê có vấn đề, bọn ngốc giả lang bang kia thu phí 34 cửa hàng như nhau cả, đây rõ ràng là hành vi ngu ngốc. Có cửa hàng một ngày thu ngàn lượng, có cửa hàng một tháng bất quá chi thu được 200 lượng bạc. Đây rõ ràng là bất hợp lý, khiến cho thu nhập thất thoát. Dư Tắc Thành ung dung thản nhiên tính toán phương án thu phí bảo kê mới. Thu phí như thế nào phái tính toán cho mình có lợi, dù muốn thu nhiều tiền một chút, nhưng phái làm sao khiến cho kẻ giao tiền vui vẻ giao ra. Cho dù đau lòng cũng phái cười ha hả nộp lên. Kỳ thật bất hợp lý nhất chính là yên chi lâu. Kinh doanh lớn như vậy nhưng chi nộp 25 lượng bạc. Nhưng không ai dám nói gì, bao gồm cả Dư Tắc Thành, tháng sau cũng chỉ có thể thu như vậy. Đợi hết tháng sau rồi hãy nói. Trước hết phái ổn định đội ngũ của mình, sau đó dần dần sẽ đun nước luộc ếch, sau từng ngày chờ đợi. Rốt cục mồng 1 tháng 10 đã tới, mồng 1 tháng 10 năm Đinh Sửu, Nghi, Đi Xa, Xuất Môn Kỳ, Khai Sơn, Thủ Thạch, rốt cục ngày này đã tới. Buổi sáng vầng dương vừa mới dâng lên, trời còn rất sớm. Dư Tắc Thành dẫn đầu, 48 tên đệ tử đứng ở phía sau hắn toàn bộ đứng thăng trong đình viện, hôm nay là ngày thu phí bảo kê. Ngày này đối với bọn Dư Tắc Thành là vô cùng quan trọng, tương lai ăn thịt hay là hút cháo, vậy phải xem ngày này, vì ngày này. Dư Tắc Thành đã dốc hết tất cả tiền tài ra. Còn chịu nợ phân đà một số tiền, sắm cho mỗi tên đệ tử một bộ vê phục võ sĩ hắc hổ, mua trang bị một thùng, thiết kiếm cho mọi người mặc y phục mới. Đeo thiết kiếm, xếp thành hàng ngay ngắn uy phong lẫm lẫm. đẳng đẳng sát khí, trước hết tế bái tổ sư. Sau đó Dư Tắc Thành nói, các huynh đệ, hôm nay đối với chúng ta vô cùng quan trọng, những gì nên nói ta đã nói. Hiện tại ta cũng không nói nhiều, xuất phát. Nói xong, vung tay lên. Dư Tắc Thành là người đầu tiên đi ra ngoài, thẳng đến Yên Chi, lâu. Trước đó Dư Tắc Thành đã định lại phương pháp thu phí bảo kê mới. Từ giờ trở đi bọn họ không còn thu phí như Giả Lang Bang trước kia, mà áp dụng phương pháp mới. Đầu tiên Dư Tắc Thành đi tới Yên Chi lâu. Toàn thân Dư Tắc Thành khoác võ phục võ sĩ màu trắng, sau lưng theo một con hắc hổ rất lớn. Hắc hổ dương nanh múa vuốt, hung mãnh vô cùng, tuy rằng vóc người Dư Tắc Thành không cao lắm, nhưng vẫn toát ra khí thế bừng bừng. Phía sau hắn bên trái là Cao Phong, bên phải là Lâm Diệp Hồng, một tả một hữu. Một văn một võ. Cùng hắn thẳng tiến đến Yên Chi Lâu, đi tới trước Yên Chi Lâu. Xung quanh có gần trăm người vây xem. Có người là tiêu nhị cửa hàng, có người là cư dân bản địa, có người là khách nhân trong Yên Chi Lâu. Có người muốn nhìn xem tên thiếu niên long đầu đại ca này rốt cuộc có bộ đáng thế nào. Có người là đến xem lần này rốt cuộc Yên Chi Lâu giao bao nhiêu phí bảo kê, mình sẽ dễ quyết định về sau nên giao nộp bao nhiêu là thích hợp. Dư Tắc Thành đi tới trước Yên Chi Lâu, cao giọng quát, long đầu đại ca Dư Tắc Thành của Mãnh Hổ Bang, Hắc Hổ Đường, Phân Đà Sơn Hổ. Phụ trách Phố Ngọc Kiều đến bái sơn thu phí, Thạch Phương Võ trong Yên Chi Lâu đi ra. Ông Quyển đáp, Yên Chi Lâu huyện thành sơn trúc theo luật giao phí, sau đó y vung tay lên. Một tên hầu mang ra một mâm bạc. Trên đó có 30 đỉnh bạc trắng, toát ra hào quang màu trắng. Đây đều là bạc trong kho thang quốc, một đỉnh bạc là 10 lượng, một mâm này chính là 300 lượng bạc. Lập tức tất cả người xem bốn phía xung quanh phát ra lời cảm thán, không ai ngờ rằng Thạch gia sẽ giao bạc nhiều như vậy. Trước kia dựa theo lệ thường giao ra 25 lạng đã là giá cao. Hết sức nể mặt. Hiện tại không ngờ lập tức giao ra 300 lượng bạc. Đây đúng là nể mặt tới cực điểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.